Vương Phi người hiện đại. Chương 4, làm ơn mắc oán. Góc truyện audio.com. Phim xuyên không, không chỉ là để xem cho vui. Chỉ cần nàng bơi xuống cứu, mọi việc sẽ đi theo chiều hướng khác. Di nương, đám cung nữ nói, chuyện này là sao? Hắn hỏi, vương gia, người phải làm chủ cho thiếp Vương Phi. Vương Phi đẩy thiếp xuống hồ, khụ khụ, sau đó còn giả nhân, chấm, khụ khụ, giả nghĩa cứu người, khụ khụ, vương gia, là Vương Phi hại thiếp, làm ơn mắc oán, hồ di nương thật không biết nhân nghĩa. Nàng dùng ánh mắt bình thản nhìn hắn, bắt gặp hắn đang nhìn mình, hồ di nương bị cảm lạnh, thái y nói, đi, vương gia sau khi nghe chuẩn đoán thái y, kéo nàng đi ra ngoài. Hoa viên vắng lặng, hắn kéo nàng ra một chỗ khuất, rốt cuộc cô còn muốn làm gì? Hắn giận dữ nói, ý ngài là, nàng hiểu nghĩa, nhưng vẫn cố tình hỏi. Tôi hỏi cô rốt cuộc muốn hại người tới bao giờ? Hắn hét lớn, vương gia, từ lúc sinh ra tới bây giờ, ba mẹ tôi cũng không lớn tiếng mắng tôi một tiếng như vậy. Tôi thừa nhận tôi đã hại rất nhiều người, nhưng có trời chứng giám. Hồ thị thị. Tôi chưa động tay vương gia, ở đời những việc diễn ra trước mắt, chưa chắc là thật những chuyện người khác nói, chưa chắc đã là thật hồ thị thị, người không như bề ngoài. Nàng nói, cô muốn nói gì, đừng tưởng tôi sẽ tin. Hắn nói, vương gia, người đời có câu, nhìn bề ngoài chưa chắc đã như bên trong. Nàng nói xong, nàng quay đi, bề ngoài chưa chắc đã như bên trong. Đến chính nàng cũng vậy dù nàng lạnh lùng, băng lãnh thế nào, có lẽ người ta cũng không ngờ được. Nàng là An Trần nổi tiếng thế giới, là người mà cảnh sát, đến cả FBI với CIA truy lùng giáo giết nàng là Hàn An thì lạnh lùng nhưng vẫn còn chút khác biệt với An Trần. Nàng cũng có lần bị cảnh sát nghi ngờ, mang về sở điều tra, cũng may nàng còn lệ ân với Vương Trang. Hai con bạn chí cốt lúc nàng bị điều về sở kiểm tra. Cũng may hai đứa giả danh làm nàng, thực hiện phi vụ giết một ông chủ tịch tập đoàn lớn tham ô phạm nhiều tội. Cũng vì việc đó, nàng mới được thả ha ra, không nghĩ lại chuyện cũ nữa. Cách chương.